Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1720, Khu Trục. Người đăng, HGSO Jimozese. Người dẫn đường đi, Ninh Thư hướng Điếm Tiểu Nhị nói. Đi theo Điếm Tiểu Nhị, đi lên lầu. Điếm Tiểu Nhị mở cửa, khách nhân liền tại bên trong. Ninh Thư ừ một tiếng, đi vào. Thấy là một thân áo đỏ Hồng Ngọc. Hồng Ngọc nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, mỉm cười, quả nhiên trở về, ta còn nói đợi một hồi liền đi đâu. Ninh Thư ngồi xuống, ngồi tại Hồng Ngọc đối diện, nói ra, kỳ thật ngươi hẳn là nghĩ đến ta có thể trở về, còn tại Thủy Chi Thành chờ ta, cũng quá khi dễ người đi. Hồng Ngọc cầm ấm trà, nhàn nhạt rót một chén trà, lại cho Ninh Thư rót một chén trà, giữa chúng ta ngoại trừ thủy pháp tắc ấn ký, kỳ thật cũng không có cái gì ân oán. Ninh Thư nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói ra, cho nên ta liền buồn bực, ta thật nhìn rất dễ bắt nạt đúng hay không? Ninh Thư thành tâm thành ý cùng Hồng Ngọc đặt câu hỏi, trước đó như vậy hại nàng, hiện tại tùy tiện xuất hiện ở trước mặt nàng như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, thật để cho người ta rất khó chịu, phi thường khó chịu. Hồng Ngọc mặt mày nhìn về phía Ninh Thư, lạnh nhạt bên trong mang theo một cỗ có thâm ý phong vận, cũng không phải dễ khi dễ, mà là ta là sâu kiến, không cần quan tâm sâu kiến ý nghĩ cùng cảm xúc. Nếu như Hồng Ngọc đối mặt A Oản, tuyệt đối không thể nào làm được như vậy mây trôi nước chảy, chỉ có để ý, thế lực ngang nhau mới có thể cảnh giác. Cho nên, ngươi lần này tới tìm ta là có ý gì? Tại Thủy Chi Thành làm ta đem pháp tắc ấn ký nhường lại. Ninh Thư thật không hiểu rõ Hồng Ngọc tới gặp mình ý tứ, Hồng Ngọc cũng có chút buồn bực. Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì liền đến nơi này đến rồi, chính là muốn biết ngươi có thể hay không trở về. Cảm ơn quan tâm a, Ninh Thư mỉm cười. Người ta đều vân đạm phong khinh, nàng sẽ không đỏ mặt tía tai. Rơi xuống hạ phong, hai người lặng im im lặng uống trà. Ninh Thư đặt chén trà xuống. Người quá hẹp hòi, luôn là làm ta không ngừng uống trà uống trà. Quái không có ý nghĩa, là ta sơ sót, muốn ăn cái gì chính mình điểm đi. Ta mời khách, Hồng Ngọc đem tinh xảo menu đẩy ngã Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư tùy ý lật menu. Hồng Ngọc xem Ninh Thư chỉ là lật tờ đơn, cũng không ít đồ, không có yêu mến. Hồng Ngọc nhìn Ninh Thư trên trán ấn ký, chống đỡ cái cằm lạnh nhạt nói. Ninh Thư đem tờ đơn khép lại, hướng bên cạnh đẩy, không thích. Ninh Thư cũng chống đỡ cái cằm cùng Hồng Ngọc nhìn nhau. Ta mới trở thành chủ, ta muốn biết, ta có hay không quyền hạn, có thể đem ngươi khu trục ra Thủy Chi Thành. Hồng Ngọc sắc mặt cứng đờ, làm thành chủ, tự nhiên là có cái này quyền hạn, bất quá giống nhau thành chủ cũng sẽ không làm như thế. Ninh Thư một mặt bừng tỉnh đại ngộ, như vậy a, như vậy mời ngươi theo trước, mặt ta biến mất, cách ứng người cũng phải có cái trình độ nha. Ninh Thư búng tay một cái, Hồng Ngọc cảm giác được thành phố này đối nàng to lớn lực đẩy, nếu như bị ném ra Thủy Chi Thành, bên ngoài gào thét pháp tắc trực tiếp sẽ đem nàng chôn vùi. Hồng Ngọc nhìn đối diện hướng chính mình mỉm cười Ninh Thư, gắt gao ninh đẹp mắt lông mày, xem ra có chút tức giận. Hồng Ngọc đứng lên, ngươi, ta rất xem trọng ngươi. Cảm ơn. Hồng Ngọc biến mất tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư đặt chén trà xuống, lật ra menu, điểm một chút bánh ngọt cùng đồ uống. Điếm Tiểu Nhị bưng Ninh Thư điểm món ăn lên, nhưng phía sau đi theo một nữ nhân này đi tới, trước tiên hướng Ninh Thư chào hỏi, thành chủ quang lâm tửu lâu của ta, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nữ nhân này đoan trang trang nhã, mặc sườn xám, tựa như là cũ thượng hải danh môn khuê tú. Sườn xám là có thể nhất thể hiện một nữ nhân đường cong cùng ôn nhu. Ninh Thư đứng lên, hạnh ngộ hạnh ngộ, thành chủ là lần đầu tiên đến tửu lâu của ta đi. Ta là Thư Bạch, Ta là Ninh Thư. Thư Bạch ngồi tại Ninh Thư đối diện, nhìn trên bàn bánh ngọt cùng đồ uống. Những này ta mời khách. Ninh Thư cười một tiếng. Vậy thì cảm ơn. Thư Bạch không phải một cái nữ nhân đơn giản, có thể mở một nhà tửu lâu. Đoán chừng cũng là một cái kẻ có tiền. Hương vị thế nào? Thư Bạch hướng Ninh Thư hỏi. Rất không tệ. Ninh Thư gật đầu nói. Thư Bạch nhìn chằm chằm Ninh Thư cái trán pháp tắc ấn ký. Thủy Chi Thành đã thật lâu không có chủ nhân. Vẫn luôn là mấy phương người vơ vét này Thủy Chi Thành. Ta là hy vọng Thủy Chi Thành có chủ nhân chân chính. Hoan nghênh ngươi. Thư Bạch nói. Ninh Thư cười một tiếng. Cảm ơn. Ngươi là cái thứ hai chúc phúc ta người. Tất cả mọi người mắt lom lom nhìn nàng. Thư Bạch chúc phúc có chút làm Ninh Thư hơi kinh ngạc. Ta cũng là bị những người kia cho bóc lột sợ. Một đợt lại một đợt. Thư Bạch cười không lộ răng. Làm chút kinh doanh không dễ dàng. Không có làm nhiệm vụ. Ninh Thư uống một ngụm đồ uống hỏi. Thư Bạch lạnh nhạt nói ra. Hơi mệt chút. Ta đã không nhớ nổi bao lâu không có làm nhiệm vụ. Trên thực tế, làm nhiệm vụ là phi thường vất vả sự tình. Không phải mỗi người đều có thể chịu đựng đến. Ninh Thư gật đầu. Là rất vất vả. Ta thành siêu cấp nhiệm vụ người sau. Liền cảm giác đặc biệt cố hết sức. Thư Bạch đem tinh xảo đĩa đẩy ngã Ninh Thư trước mặt. Đây là tửu lâu chúng ta. Chiêu bài bánh ngọt. Nếm thử. Ninh Thư dùng cái nĩa xiên bánh ngọt. Cẩn thận nếm nếm. Gật đầu. Ăn thật. Ngon. Bất quá rất đắt. Ta trước kia đến cũng không dám điểm. Thư Bạch rụt rè cười một tiếng. Ngươi là thành chủ. Ăn một chút gì còn phải. Như vậy tính toán tỉ mỉ. Ninh Thư nhún vai. Ta nhưng thật ra là một cái nghèo hài tử. Không làm nhiệm vụ lấy sau liền mở ra ngôi tửu lâu này. Ninh Thư rời đi chủ. Đề, người trước mặt này làm sao cũng coi là một cái tiền bối. Thư Bạch nói ra, không biết là ta có tật xấu này. Vẫn là nữ nhân đều có dạng. Này mau bệnh, cái gì mau bệnh? Ninh Thư một bên ăn bánh ngọt vừa nói. Mẫn cảm, mềm lòng, yếu ớt, trải qua quá nhiều. Tâm lực tiêu tụy, Thư Bạch, nói, trên người nàng tràn đầy nữ tính ôn nhu, hẳn là đại bộ phận nữ tính đều có như vậy tâm lý đặc thù đi. Ninh Thư nói, ta biết nữ tính nhiệm vụ người, có biến mất, có nhẫn nhịn không được cuộc, sống như vậy, cùng người yêu ở cùng một chỗ, cuối cùng không có liên hệ, cũng, không biết đều hiện tại thế nào, Thư Bạch khuấy đều cà phê. Ta thậm chí không dám nghĩ lại các nàng hiện tại là tình huống như thế nào. Cũng không biết các nàng hiện tại còn có tồn tại hay không. Ninh Thư đột nhiên rõ ràng vì cái gì đứng tại đỉnh nữ tính vì cái gì ít như. Vậy, bởi vì nữ nhân, cảm tính mà đáng yêu, giàu có đồng tình tâm, thiện lương, nếu như đặt ở nữ nhân bình thường trên người, đây đều là đáng yêu phẩm chất. Nhưng là nhiệm vụ người thời gian dài dằng dặc, làm có chút nữ tính không chịu nổi, nhất là đối nữ tính giáo dục, đều là nuôi nhốt, nữ nhân theo trên căn bản cho, là mình so ra kém nam nhân, mềm yếu cần dựa vào, cùng nói như vậy không ngừng nghỉ làm nhiệm vụ, cường đại lại như, thế nào, còn không bằng cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, ái tài là vĩnh hằng. Nữ nhân thiện lương mềm mại, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, không có, nam nhân sát phạt quyết đoán, nữ nhân phóng đại chính mình mềm yếu, so nam nhân sợ hơn cô độc tịch mịch, hết chương.